Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Tìm cái nhân viên tạm thời. Nhìn qua bên trong dãy núi ma thú, viên kia viên rất có giá trị luyện đan tài liệu. Lý Hiên cảm giác lần này thật sự là đến đúng rồi. Cái này ma thú sơn mạch liền như là một cái lớn tụ bảo bồn. Bên trong tồn tại rất có bao nhiêu dùng thực vật. Chỉ cần hắn đem những thực vật này rơi cắm đến trong không gian, thì có thể đem sinh sôi một mảng lớn tới. Đến lúc đó muốn làm sao dùng, thì dùng như thế nào. Thậm chí còn có thể sử dụng tình tự chi thủy tưới nước, bồi dưỡng thành càng thêm chân quý cao phẩm chất tài liệu. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng đại lượng ma thú. Tương lai còn có thể làm một cái tinh cầu ma thú nuôi dưỡng khu vực. Nghĩ tới đây, Lý Hiên trong mắt lóng lánh kinh hỉ. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, nhanh chóng rời đi, hướng về Hồng Nguyệt Hoa chỗ khu vực mà đi. Hồng Nguyệt Hoa ưa thích sinh trưởng tại bờ nước. Đối với hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao, nhất định phải có nước cùng thời gian dài ánh mặt trời chiếu mới được. Nếu như nhiệt độ tương đối thấp, hoặc là độ ẩm so sánh lớn, Hồng Nguyệt Hoa đều sẽ chết. Cho dù là ánh mặt trời chiếu thời gian thiếu, cũng sẽ xuất hiện khô héo dấu hiệu. Cho nên loại thực vật này rất ít người công bồi dưỡng, chủ yếu là rất khó khăn bồi dưỡng, tỷ lệ tử vong quá cao. May ra ma thú sơn mạch có không ít, mọi người vẫn có thể hái tới. Bất quá hôm nay những thứ này yếu ớt Hồng Nguyệt Hoa đem về tiến về vô cùng thích hợp nó nhóm ở lại địa điểm. Cái kia chính là tự nhiên không gian. Hồng Nguyệt Hoa thật không ít a, lại có hơn 100 đóa. Vậy liền tất cả đều ngắt lấy đi. Lý Hiên đứng tại bờ sông nhỏ, nhìn lấy xanh tươi tốt hơn 100 đóa Hồng Nguyệt Hoa, hài lòng gật đầu. Thứ này hái thời điểm phải chú ý, sau khi hái xuống nhất định phải lập tức chứa ở trong hộp ngọc bảo tồn, nếu không rất nhanh khô héo. Lý Hiên nhìn một chút trong không gian đá bạch ngọc, tự hỏi muốn hay không điêu khắc một nhóm hộp ngọc. Bất quá Hồng Nguyệt Hoa quá nhiều, điêu khắc mà nói có chút tốn thời gian phí sức, có chút lãng phí thời gian. Ta nghĩ đến, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay phải vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu thủy bình. Tiếp lấy hắn cầm lấy tiểu thủy bình, bắt đầu hướng về Hồng Nguyệt Hoa bên trong giọt đi. Hơn 100 viên Hồng Nguyệt Hoa, phân biệt nhỏ một giọt tình tự chi thủy, sau đó đem bên trong một khỏa rút ra. Quả nhiên không hề khô héo, thậm chí còn biến đến càng thêm tươi đẹp. Không tệ, không tệ. Nhìn lấy tưới nước tình tự chi thủy Hồng Nguyệt Hoa, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Có tình tự chi thủy tưới tiêu, Hồng Nguyệt Hoa trong thời gian ngắn ngươi hoàn toàn sẽ không tử vong. Hắn muốn làm sao rời cắm đều có thể. Bất quá, tưới nước tình tự chi thủy cũng theo gió mát, khiến trong không khí phiêu đãng lên nhàn nhạt vị đạo. Theo mùi vị kia, ở chung quanh hoạt động các ma thú dần dần nhích tới gần. Ra đi, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía đông phương hướng đại thụ. Thanh âm mang theo đạm mạc nói, răng rác, lá cây bị giẫm nát thanh âm vang động, ngay sau đó là trầm muộn chấn động âm thanh. Theo những âm thanh này, một đầu toàn thân ngăm đen, bắp thịt cuồn cuộn đại tinh tinh, theo đại thụ phía sau chậm rãi đi ra. Cái này đại tinh tinh xem ra vô cùng khỏe mạnh, vẻn vẹn thân cao đều có chừng 3 thước, xem toàn thể lên liền như là một tôn màu đen cột điện bằng sắt, cực có khí thế, mà thực lực của nó đã đạt đến tứ giai ma thú trình độ. Thông qua khí tức phán đoán, không sai biệt lắm đấu linh đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy tại ma thú sơn mạch cũng coi là rất mạnh. Bất quá tại Lý Hiên trước mặt, nó chẳng phải là cái gì. Đại tinh tinh lại tên đại lực kim cương tinh tinh, là phi thường cuồng bạo, vô cùng có loại hình công kích ma thú. thường xuyên công kích nhân loại. Bất quá, ngày bình thường, gặp người thì công kích đại lực kim cương tinh tinh. Giờ phút này vậy mà nháy như chuông đồng ánh mắt. Thanh tú động lòng người nhìn lấy hồng nguyệt hoa dưới đáy. Nhìn về phía những cái kia giọt nước nhỏ tích. Đồng thời nó cũng nhìn về phía Lý Hiên cầm trong tay bình nhỏ. Trong ánh mắt đều là nóng rực. Đại lực kim cương tinh tinh a, mới cửu tinh đấu linh thực lực. Hơi yếu, Lý Hiên nhìn một chút cái kia đại tinh tinh. Cau mày, trước đó hắn tuy nhiên dự định thu thập một nhóm ma thú bồi dưỡng. Nhưng đại lực kim cương tinh tinh thực lực quá yếu, quan trọng còn rất xấu, có chút không phù hợp yêu cầu của hắn. Dù sao cửu tinh đấu linh thực lực thật sự là quá yếu. Hắn một cái trong nháy mắt liền có thể đem đối phương nhẹ nhõm đánh bay. Cho nên Lý Hiên không tiếp tục để ý đối phương, mà là chuẩn bị đào thủ còn lại hơn 100 viên hồng nguyệt hoa. Bành nhanh, đại lực kim cương tinh tinh hướng về phía trước bước mấy bước. Hai mắt nóng rực tiếp tục quan sát Lý Hiên trong tay tiểu thủy bình. Một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Bất quá cảm giác nhạy cảm nói cho nó biết, phía trước nhân loại rất nguy hiểm, cho nên nó không dám tới gần, chỉ là ở bên cạnh lo lắng nhìn lấy. Tựa hồ có chút đặc thù năng lực, Lý Hiên nhìn lấy đại lực kim cương tinh tinh trạng thái. Ẩn ẩn suy đoán ra cái gì, cảm giác hơi có chút bồi dưỡng giá trị. Tới, đem cái này hơn 100 viên hồng nguyệt hoa cho ta móc ra. Nhớ đến khác hư hao hồng nguyệt hoa, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng có thể suy nghĩ một chút để ngươi làm một cái tiểu sủng vật. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, muốn nhìn một chút đại lực kim cương tinh tinh trí tuệ đến trình độ gì. Giống giống, đại lực kim cương tinh tinh nghe nói như thế, lập tức chạy đến hồng nguyệt hoa một đầu khác, nâng lên màu đen tinh tinh đại thủ. Chiếu vào bùn đất thì đào xuống dưới. Cái này tinh tinh tay cầm rất lớn, liền phẳng phất thuồng sắt giống như một đào một cái chuẩn. Rất nhanh liền đào ra mười mấy viên hồng nguyệt hoa, đồng thời vô cùng cẩn thận không có thương tổn đến hồng nguyệt hoa. Không tệ không tệ, miễn cưỡng có chút trở thành ta sủng vật tư cách. Nhìn đến đại lực kim cương tinh tinh như thế, thông tuệ. Lý Hiên hài lòng gật đầu, sau đó theo trong không gian xuất ra một cái ghế nằm. Lười biếng nằm ở phía trên, yên lặng nhìn lấy đại tinh tinh bận rộn. Gia hồn này xem ra cao lớn thô kệch, nhưng lại ngoài ý muốn mười phần cẩn thận, mà lại phương diện trí khôn coi như không tệ. Không giao đấu hoàng cấp ma thú trí tuệ thấp, Lý Hiên chỉ là thảnh thơi nằm trong chốc lát. Bên kia đại lực kim cương tinh tinh, liền đem hơn 100 viên hồng nguyệt hoa đào thủ hoàn tất. Sau đó đầu này đại lực kim cương tinh tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Như là chó đồng dạng, trơ mắt nhìn Lý Hiên. Cái kia đôi mắt to bên trong vậy mà mang theo một tia nịnh nọt ý tứ. Điều này thực khiến Lý Hiên cảm thấy hài lòng. Không tệ, một giọt này tình tự chi thủy. Thưởng ngươi, Lý Hiên từ tiểu thủy trong bình, nhỏ ra một giọt tình tự chi thủy trên không trung, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Hiu, giọt tình tự chi thủy phảng phất như thiểm điện bỗng nhiên bay ra ngoài. Bay thẳng nhập đại lực kim cương tinh tinh trong miệng, ban cho nó, giống giống, đại lực kim cương tinh tinh cảm thụ được thể nội dòng nước ấm. Nó hưng phấn nhảy tới nhảy lui, còn đập lấy hung thân gào thét vài tiếng, sau đó tiếp tục nịnh nọt nhìn lấy Lý Hiên. Một hồi theo ta làm việc cho tốt, ta để ngươi đào cái gì thì đào cái gì. Lý Hiên rất hài lòng cái này nhân viên tạm thời, quyết định đem đào Lam Thủy Thảo nhiệm vụ giao cho nó. Dù sao Lam Thủy Thảo có tốt mấy ngàn viên, Lý Hiên có thể lười được bản thân đào. Mà đại lực kim cương tinh tinh da dày thịt béo, vừa vặn thích hợp làm khổ công, để nó để hoàn thành không còn gì tốt hơn. Giống giống, đại lực kim cương tinh tinh nghe hiểu Lý Hiên, màu đen đầu to nhanh chóng chỉ vào. Bởi vì dùng lực lượng quá lớn, không khí đều chấn động lên. Tốt, ta trước lấy đi hồng nguyệt hoa. Lý Hiên phất phất tay. Hơn 100 viên hồng nguyệt hoa bị hắn thu nhập tự nhiên không gian. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Cổng không gian đột nhiên xuất hiện. Đi với ta ngắt lấy lam thủy thảo. Nhanh điểm, Lý Hiên nhìn đại lực kim cương tinh tinh liếc một chút. Trực tiếp hướng về cổng không gian đi đến. Đại lực kim cương tinh tinh vội vàng theo tới. Nhưng nhìn lấy hư huyễn cổng không gian nó có chút e ngại. Nhìn về phía Lý Hiên bóng lưng lúc, cũng biến thành cung kính rất nhiều. Đợi đến Lý Hiên tiến nhập không gian cửa, đại lực kim cương tinh tinh lúc này mới thận trọng đi tới. Do dự mấy giây đều không dám tiến vào. Cuối cùng nghĩ đến trong bình nhỏ kia nước, nó cho mình chống cổ vũ sĩ khí, dứt khoát quyết nhiên đi vào. Một bên khác, Nạp Lan Yên Nhiên cùng mấy cái Vân Lam Tông đệ tử ngay tại cái nào đó ẩn nấp chỗ trốn giấu. Nhìn đến đáng sợ ma thú không có đuổi theo, các nàng mới thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Vậy mà gặp đại lực kim cương tinh tinh, đây chính là tứ giai đỉnh phong ma thú, tương đương với cửu tinh đấu linh cường giả, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy a. Khác ma thú công kích tính còn nhỏ một chút. Cái này đại lực kim cương tinh tinh công kích tính cực mạnh. Vô cùng nguy hiểm tàn bạo. Nếu như không phải sớm phát hiện nó, chúng ta nói không chừng thì diệt sạch. Đúng đúng đúng, cái này ma thú sơn mạch thật đúng là nguy hiểm a. Đến đón lấy thu thập lam thủy thảo. Mọi người vụ phải cẩn thận. Có thể tuyệt đối đừng gặp lại nó. Mấy cái Vân Lam Tông đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thì liền Nạp Lan Yên Nhiên cũng là gương mặt trắng xám một mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.